Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 317 Thái Dương Tinh Linh, chương 317 Ý Niệm Thế Giới lần thứ 5 Thời Gian Trọng Trí. Nguyên Tiêu hai mắt đỏ bừng phảng phất điên cuồng giống nhau nhằm phía sương mù bộ xương khô trên. Cổ tay vô hạn chi xà trở nên phi thường nôn nóng. Một ngụm cắn Nguyên Tiêu động mạch bắt đầu rót vào hỏa thuộc tính pháp lực. Mãnh liệt ngọn lửa ở trong cơ thể thiêu đốt truyền đến từng đợt đau nhức. Nguyên Tiêu che lại cái trán tỉnh táo lại một trận hoảng sợ siêu não. Sao lại thế này? Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, nguyên nhân không rõ. Siêu não tiếp thu không đến chủ thể thân thể số liệu, Nguyên Tiêu nội tâm một trận hoảng sợ. Hắn hiện tại hẳn là chỉ là tinh thần thể. Cho nên theo dõi toàn bộ thân thể siêu não phát hiện không được chút nào dị thường. Đây là chuyên môn nhằm vào vu sư bố trí hạ thủ đoạn. Ở hắn nhất tự tin địa phương cho một đòn chí mạng, nếu tiếp tục ở chỗ này đua tiêu hao. Rất có thể sẽ chậm rãi mất đi lý trí vĩnh viễn trầm luân ở chỗ này, Nguyên Tiêu cúi đầu. Vô hạn chi xạ ở cổ tay của hắn nhẹ nhàng cọ sát một bộ sủng vật làm nũng bộ dáng, không nghĩ tới. Thế nhưng là ngươi đã cứu ta, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. Năm lần thời gian trọng trí vô hạn chi xà tiếp xúc năm lần Thái Dương chi hoàn. Mỗi một lần đều sẽ đối Thái Dương chi hoàn nhiều một chút hiểu biết. Lúc này đây chủ động đánh thức hắn. Chính là bởi vì vô hạn chi xà đã có nắm chắc tại đây một lần chân chính đoạt lấy tới Thái Dương chi hoàn, tổ hợp pháp thuật, xoắn ốc băng vũ, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Mấu chốt nhất một lần cơ hội hắn sẽ không lại lưu thủ, băng xương thận khí triển khai. Quanh thân bán kính 1000 mét đều hạ bông tuyết, bầu trời càng là rơi xuống một đám băng viên, nhưng là nhìn kỹ là có thể phát hiện. Này một mảnh không gian trên mặt đất phủ kín một tầng tầng tràn ngập dính tính cùng co giãn pháp lực. Phóng xạ sợi tơ, một cái chừng 100 mét đường kính khổng lồ thủy cầu. Quấn quanh này đó sợi tơ cái đáy phun ra cao áp khí thể xông lên không trung, pháp lực sợi tơ theo. Xoắn ốc thủy cầu độ cao bay lên, trực tiếp bị banh thẳng co giãn càng ngày càng sao lực sợi tơ càng ngày càng tế, đương xoắn ốc thủy cầu. Bay lên đến 200 mét độ cao thời điểm, toàn bộ thu nhỏ lại hơn phân nửa xoắn ốc thủy cầu ở pháp thuật nắn hình thao tác hạ tạo thành một. Cái xoắn ốc bom, bên trong bóng ma khe hở không ngừng phóng thích dòng nước ở axi tế bào khống chế hạ điện giải thành. Khí thể oanh, xoắn ốc bom bên trong tăng áp đến cực hạn toàn bộ nổ tung, trải qua 2 năm không gián đoạn nếm thử. Lúc này xoắn ốc bom sớm đã không phải đơn thuần nổ tung, mỗi một chút xoắn ốc bom tạc ra mảnh nhỏ. Đều ở pháp thuật nắn hình khống chế hạ hóa thành gạo lớn nhỏ xoay tròn thủy tinh đao luân. Mỗi một cái thủy tinh đao luân trung gian đều có một cái căng thẳng pháp lực sợi tơ bằng vào kéo. Duỗi lực đàn hồi đem thủy tinh đao luân lôi kéo hướng mặt đất cùng thời gian. Một đám trọng lực thuật bao phủ sở hữu rơi xuống thủy tinh đao luân, tổng cộng tam trọng xuống phía. Dưới động lực, nổ mạnh là đệ nhất trọng, trọng lực là đệ nhị trọng. Cuối cùng pháp lực sợi tơ co giãn là đệ tam trọng, này đó xoay tròn thủy tinh đao luân. Bằng vào gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ ở phạm vi 1000 mét hạ khởi một hồi đao vũ. Pháp thuật trong phạm vi sở hữu xương mù bộ xương khô đều gặp đến lăng trì kết cục. Thân thể rào thành cốt phấn cùng thủy tinh bột phấn hỗn tạp ở bên nhau, muốn hút thu ta năng lượng. Ta làm người ăn cái đủ, Nguyên Tiêu lần đầu tiên chủ động triệt tiêu trong cơ thể năng lượng phong. Bế thuật trong cơ thể năng lượng giải trừ phong bế. Một tầng tầng màu đen pháp lực phóng xạ sóng điên cuồng khuếch tán. Giống như một cái di động lò phản ứng hạt nhân giống nhau phóng thích chính mình toàn bộ pháp lực. Phóng xạ, duy nhất đặc thù chỗ chính là này đó phóng xạ cũng không có tiêu tán mà là giống như thể rắn ngưng. Kết ở giữa không trung, pháp lực có được niệm lực dính tính tính chất. Pháp lực sinh ra phóng xạ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vô hình pháp lực dính vào hữu hình không gian, thoạt nhìn thật giống như cấp toàn bộ ý niệm thế giới nhiễm một tầng sắc thái giống nhau. Không trung sương mù không ngừng cắn nuốt này đó đưa tới cửa vu sư pháp lực. Nhưng là lúc này đây chúng nó tựa hồ có điểm tiêu hóa bất lương, nguyên bản phân tán pháp lực xương. Mù cắn nuốt vô hình vô tích, mà lúc này pháp lực bị niệm lực dính vào cùng nhau. Màu trắng xương mù tuy rằng nuốt đi xuống lại không cách nào lập tức tiêu hóa. Ngược lại cùng này đó pháp lực hỗn tạp ở bên nhau đồng dạng bị niêm trụ, quả nhiên. Này đó không chớp mắt xương trắng mới là căn bản, nguyên tiêu bắt lấy một đoàn hỗn tạp pháp lực bị niêm trụ trở thành một đoàn xương trắng. Sử dụng ảo ảnh lữ đoàn kho xôn sao phục chế niệm năng lực đã một lần nữa phục chế một đoàn. Theo niệm lực không ngừng quán chú càng ngày càng nhiều phục chế phẩm bị phục chế ra tới, này đó. Sương mù có thể làm truyền kỳ tháp linh đều phân biệt không ra nguyên. Có thể thấy được tuyệt đối là phi thường đặc thù đồ vật lần thứ 6. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể tỉnh táo lại, áo lục nữ quỷ nhìn bay tới nguyên tiêu lạnh. Giọng nói, tuy rằng thời gian trọng trí nàng sẽ không chết là một chuyện. Nhưng là bị người hợp với giết 5 lần tuyệt đối không phải một kiện vui vẻ sự tình. Mỗi một lần tử vong mang cho nàng thống khổ một chút đều không ít, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng bị ta bắt lấy, nguyên tiêu uy hiếp nói, Thái Dương chi hoàn liền ở trong tay ta. Ngươi muốn ta liền tặng cho ngươi, áo lục nữ quỷ trào phúng nói, nguyên tiêu không nói một lời. Chỉ là giống như trước 5 lần giống nhau đem vô hạn chi xà ném qua đi. Giống nhau sử dụng cái đuôi trào trở về Thái Dương chi hoàn. Chỉ là lúc này đây Thái Dương chi hoàn lại đã xảy ra bất đồng biến hóa. Hóa thành một cái ngón cái lớn nhỏ hỏa hoàn chặt chẽ chồng lên vô hạn chi đuôi rắn thượng chuyện. Này không có khả năng. Áo lục nữ quỷ thét to Thái Dương chi hoàn vì toàn bộ ý niệm thế giới cung cấp năng lượng. Một khi mất đi khống chế thời gian trọng trí liền vô pháp khởi động oanh. Thái Dương chi hoàn đột nhiên một đạo hỏa hoàn nổ tung. Nguyên tiêu cùng vô hạn chi xà khóa lại bên trong đã biến mất không thấy, đáng chết áo lục nữ quỷ. Lạnh giọng nói, thời gian trọng trí lúc này đây quả nhiên không có có tác dụng, không chung thời gian sương mù giống. Như mất đi thời gian trọng trí tác dụng, vừa rồi nếu không phải Thái Dương chi hoàn khẩn cấp bạo phát cuối cùng một đạo phòng hộ. Chỉ sợ cái này ma đạo khí cũng đã bị người cướp đi biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả nàng chính mình đều sẽ chết ở chỗ này, quả nhiên là nơi này. Nguyên tiêu đánh giá dưới chân khổng lồ hỏa diệm sơn cốc nói nhỏ nói, từ liệp ma quân vương nơi đó. Hắn rất sớm liền biết Thái Dương chi hoàn bên trong có được một mảnh ngọn lửa không gian, sau lưng. Là liên miên biển lửa. Phía trước là đường kính 100 hơn dặm khổng lồ sơn cốc. Từ phía đều bị vách đá cùng mặt sau biển lửa ngăn trở. Trên bầu trời chỉ có một mảnh màu lam thủy vân mặt trên nằm một con tròn vo Thái Dương tinh linh, toàn bộ ma đạo khí. Khởi đến tác dụng chỉ là rút ra truyền kỳ phong ấn trụ lực lượng, chân chính sử dụng cổ lực lượng này. Chính là thủy vân thượng Thái Dương tinh linh là nhất thưa thất một loại. Nguyên tố tinh linh chi nhất, ra đời điều kiện cực độ hà khắc, truyền thuyết chỉ có hằng tinh ở tinh linh tộc sinh mệnh thụ nổ mạnh. Mới có cực thấp khả năng hấp thu sinh mệnh thụ hủy diệt lực lượng đản sinh ra tới Thái Dương tinh. Linh, loại này vật nhỏ từ vừa sinh ra, là có thể thao tác sinh thành Thái Dương chi hỏa, bất luận cái gì một cái vị diện hoặc là không gian. Mảnh nhỏ, có thể được đến một cái Thái Dương tinh linh làm vị diện chung Thái Dương đều có thể thoái vị mặt. Giá trị bạo tăng gấp 10 lần. Này xa không phải những người đó tạo Thái Dương cùng vị diện Trung Hoàng Kim Đại Lục Thái Dương. Hình chiếu có thể đánh đồng, thậm chí ngay cả kia một mảnh thủy vân. Nguyên tiêu nhìn kỹ xem đều nhịn không được lòng tham siêu cô thể hóa thành thủy vân thừa nhận. Thái Dương tinh linh bỏng cháy. Này đó thủy vân toàn bộ đều là từ nguyệt hoa chi thủy loại này linh thủy tạo thành. Đối với pháp hệ chức nghiệp giả tới nói một giọt là có thể bổ sung mãn toàn bộ pháp lực. Thậm chí nếu giao cho thực vật trừ phi là thần vật nếu không không có dưỡng không sống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.